Phần 2.5. Khi Tiêu Tử Lăng tỉnh lại đã là buổi chiều ngày thứ hai. Tiêu Tử Lăng mở mắt ra liền cảm thấy đường nhìn có chút chật hẹp, thận trọng nhận rõ một phen đã biết là mắt phải xảy ra vấn đề, nó nhìn không thấy nữa. Xem ra đối kháng với con tang thi hệ tinh thần kia, thực lực chênh lệch quá lớn, mang đến cho mắt phải thương tổn mang tính hủy diệt, không biết có phải mù luôn hay không. Bất quá kết quả như vậy tâm lý cậu đã có chuẩn bị, đối với việc có thể sống trở về, Tiêu Tử Lăng đã rất thỏa mãn. Lục Vân Đào vốn canh trong phòng thấy Tiêu Tử Lăng tỉnh, lập tức đi ra thông chi cho Chân Nhất Long. Rất nhanh, Chân Nhất Long chạy vào phòng, anh đi đến đầu giường Tiêu Tử Lăng hỏi, Tiểu Lăng, hiện tại cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Tiêu Tử Lăng cười cười suy yếu với Chân Nhất Long, đầu tiên liền hỏi, Sở ca anh ấy, không có việc gì chứ? Chân Nhất Long cảm động a, đứa trẻ thật tốt a, tỉnh lại còn nhớ đến đại ca, trong lòng càng cảm thấy tiếc hận. Anh vội vã trả lời, Tiểu Lăng, yên tâm, Sở ca không có việc gì, hiện tại đang nghỉ ngơi, may mắn có em a. Anh ấy là đại ca của em Nga. Tiêu Tử Lăng mỉm cười, một bộ biểu tình vốn nên như thế khiến cho Chân Nhất Long với Lục Vân Đào ở đây động dung không thôi. Tiêu Tử Lăng nghỉ ngơi một hồi tiếp tục hỏi, Nhất Long ca, có phải mắt phải của em nhìn không thấy nữa hay không? Chân Nhất Long trầm mặc, anh không cách nào mở miệng nói cho Tiêu Tử Lăng kết quả này, anh không đành lòng. Thấy Chân Nhất Long không nói, Tiêu Tử Lăng còn có gì không rõ nữa, à, hóa ra thực sự nhìn không thấy nữa. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thực sự thành sự thực, Tiêu Tử Lăng vẫn khó tránh khỏi có chút mất mát, vẻ mặt có chút mờ mịt đi. Tiểu Lăng, em. Chân Nhất Long lo lắng nhìn Tiêu Tử Lăng. Tiêu Tử Lăng quay đầu nhìn lại, phát hiện sự lo lắng trong mắt Chân Nhất Long Lục Vân Đào, trong lòng rất ấm áp. Cậu biết sự trả giá của cậu có giá trị, tâm vốn còn có chú mất mát đã bình thường trở lại. Cậu cười nói, có chút mất mát nhỏ mà thôi, không cần lo lắng. Chân Nhất Long không ngờ tới Tiêu Tử Lăng yên bình tiếp thu kết quả này như thế, có chút ngây người. Ngày hôm qua Sở Trích Thiên rất yên bình, thế nhưng anh ẩn ẩn cảm nhận được gợn sóng ẩn sâu. Ngày hôm nay Tiêu Tử Lăng rất yên bình lại là tâm bình khí hòa chân chính. Chỉ là mất mát nhỏ. Lục Vân Đào bội phục, có chút không thể tin được điều anh nghe thấy. Tiêu Tử Lăng nhịn không được lật cho ánh mắt xem thường, khinh bỉ nhìn về phía Lục Vân Đào. Vân Đào ca, hiện tại là mặt thế, có thể sống đã là may mắn rồi, còn một con mắt có thể nhìn là được, cũng không phải nữ. Coi trọng mấy thứ hư vô đó làm gì? Ý nghĩ thông thấu của Tiêu Tử Lăng khiến cho Chân Nhất Long nhìn với cặp mắt khác xưa, phải biết rằng nếu việc này rơi vào trên người bọn họ, sợ rằng sẽ không tiếp thu đơn giản như thế. Năng lực thừa nhận của Tiêu Tử Lăng vượt qua sự mong chờ của anh rất nhiều, anh cảm thấy chuyện kế tiếp không còn khó có thể nói ra khỏi miệng như trước nữa. Sắc mặt Chân Nhất Long đoan chính lại, nghiêm túc nói với Tiêu Tử Lăng, Tiểu Lăng, còn có một việc, em phải có chuẩn bị tâm lý. Tiêu Tử Lăng thấy biểu tình nghiêm túc của Chân Nhất Long, trong lòng mạnh nhảy dựng, giãy giụa muốn đứng dậy, sốt ruột hỏi, chẳng lẽ em bị liệt rồi? Được rồi, sự lo lắng duy nhất của Tiêu Tử Lăng chính là điều này. Cậu biết dị năng tốc độ tiêu hao quá lợi hại, sợ hãi không có cách nào đứng lên được nữa. Chuyện này thì không có. Chân Nhất Long thấy tâm tình Tiêu Tử Lăng có chút kích động, vội vàng trấn an. Nga, Tiêu Tử Lăng nghe vậy tâm tình nhất thời thả lỏng, cậu an tâm nằm lại, kiên trì chờ đợi lời nói kế tiếp của Chân Nhất Long. Chỉ cần không liệt, tin giữ chi mua cậu cũng có thể thừa nhận. Tiểu Lăng, dị năng của em tiêu hao quá lợi hại. Về sau dị năng tốc độ của em sợ rằng sẽ không còn cách nào sử dụng. Chân Nhất Long lần nữa lo lắng nhìn Tiêu Tử Lăng. Dù sao đây là năng lực để Tiêu Tử Lăng sinh tồn ở ngày diệt vong, mất đi tương đương với biến thành một người bình thường. Người thức tỉnh bình thường rất khó tiếp thu kết quả như vậy. Còn gì nữa? Tiêu Tử Lăng nghe xong lời này tuyệt không có bao nhiêu phản ứng, vậy mà vẻ mặt lạnh tĩnh tiếp tục hỏi Chân Nhất Long. Cho dù đứng lên thì trên tính linh hoạt cũng sẽ có điều thiếu sót. Chân Nhất Long rốt cục nói xong toàn bộ nội dung, khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lăng, sợ hãi tâm tình cậu kích động sẽ khiến cho thương thế nặng thêm. Có thể bước đi không? Tiêu Tử Lăng nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn, thận trọng hỏi. Vậy thì đương nhiên được. Có thể chạy không? Cũng có thể, nhưng chạy không nhanh, có thể nhảy không? Được, nhưng nhảy không cao. Chân Nhất Long bị câu hỏi của Tiêu Tử Lăng làm cho hồ đồ, nghĩ không rõ vì sao hỏi những lời này nhưng anh vẫn rất nghiêm túc trả lời. Tiêu Tử Lăng nghe thấy câu trả lời của Chân Nhất Long, thở thật dài một hơi, mới nói, còn tưởng rằng có vấn đề gì lớn, không ngờ tới nên làm được đều có thể làm được. Nói xong một mặt nụ cười hài lòng nở ra trên mặt, làm cho cả gian phòng đều sáng sủa. Ách, tình hình chi mô. Chân Nhất Long với Lục Vân Đào hai mặt nhìn nhau, có chút mò không được suy nghĩ. Chẳng lẽ ban nãy nói là tin tức tốt mà không phải tin tức xấu? Vì sao Tiêu Tử Lăng cười như thế? Hai chữ mỹ lệ mới vừa dâng lên trong lòng hai người bọn họ đã bị cố sức đè trở lại. Tiểu Lăng, không có dị năng, em còn cười được. Chân Nhất Long có chút tức giận, có chút không bình tĩnh đối với thái độ vô vị của Tiêu Tử Lăng. Vì sao không thể cười a? Tiêu Tử Lăng kỳ quái nhìn Chân Nhất Long một cái. Mất đi dị năng không có nghĩa em chính là phế nhân, em vẫn là em, có tay có chân, ngoại trừ không thể chém giết tang thi cường đại, em vẫn có thể làm chuyện người khác có thể làm, điều này không phải rất tốt sao? Hơn nữa, dị năng của em đổi lấy sự bình an vô sự của Sở Ca, điều này không phải rất đáng giá sao? Nói xong, gật đầu cái dục biểu thị việc làm ăn này làm không thiệt. Chân Nhất Long sửng sốt, cũng hiểu được ý của Tiêu Tử Lăng. Anh cũng nói không nên được lời nào nữa. Không ngờ tới Sở Trích Thiên ở trong lòng Tiêu Tử Lăng vậy mà quan trọng như thế. Cậu nhóc vừa mới gia nhập tiểu đội mấy ngày mà thôi. Nhìn khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của Tiêu Tử Lăng, một thiếu niên chân thành chưa ô nhiễm mới có trái tim tinh khiết như thế. Sở Trích Thiên may mắn ra sao, vậy mà có một vị tiểu đệ như vậy. Chân Nhất Long cười, sờ sờ đầu Tiêu Tử Lăng nói, tên nhóc nhà em nói rất đúng, mặc kệ có dị năng hay không, em vẫn là đội viên của tiểu đội chúng ta. Tiêu Tử Lăng tức giận né tránh tay của Chân Nhất Long, phồng mặt cả giận nói, em đương nhiên là đội viên của các anh giàu, em đã hỏi Sở Ca giàu, vì việc công mà bị thương tiểu đội sẽ phụ trách nuôi em, đừng mong vứt em đi. Nếu như bởi vậy mà bị trục xuất, cậu liều cái mạng già này làm gì? Cậu phải cắn chặt không buông câu Sở Trích Thiên đã nói sẽ nuôi cậu. Nghĩ chắc Sở Trích Thiên sẽ không phủ nhận đâu. Phải phải phải. Chân Nhất Long bị biểu hiện mang tính trẻ con của Tiêu Tử Lăng làm cho tức cười. Bầu không khí trong phòng thoáng cái nhẹ nhõm hơn. Ngoài cửa, Trần Cảnh Văn rốt cục thở dài một hơi. Anh nói với người bên cạnh, Sở Ca, anh xem, Tiểu Lăng không có việc gì. Anh nên về nghỉ ngơi trước đi. Sở Trích Thiên trầm mặc nhìn tràng cảnh bên trong phòng, thấy được nụ cười của Tiêu Tử Lăng, cười thực tinh khiết. Cười thản nhiên như vậy, mỗi một câu nói của cậu đều khắc sâu trong lòng anh. Rốt cục thu hồi ánh mắt, Sở Trích Thiên nắm chặt nắm tay, xoay người rời đi, không hề lưu lại một câu. Trần Cảnh Văn nhìn Tiêu Tử Lăng trong phòng, lại nhìn bóng lưng kiên định của Sở Trích Thiên, đầu mi anh thắt chặt, một tia khói mù chợt lóe mà qua trong ánh mắt. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Ban đêm của ngày diệt vong hắc ám hơn so với thời đại bình an, gần như không thấy được ánh trăng, tầng mây nơi bầu trời địa cầu dường như dày hơn nhiều so với trước đây. Tiêu Tử Lăng một mình nằm trên giường bắt đầu hồi tưởng lại chuyện ban ngày. Kỳ thực, những lời mà Tiêu Tử Lăng nói ban ngày là cố ý. Trên thực tế mất đi mắt phải với dị năng tốc độ, Tiêu Tử Lăng rất chịu đả kích, chẳng qua lúc đó tình cảnh đó còn có thể làm thế nào. Khóc giống chảy nước mắt hô to ta hối hận. Tiêu Tử Lăng không ngốc như vậy, vì vậy cậu đắp nặn hình tượng một đàn em trung tâm cảnh cảnh. Mục tiêu của cậu là đàn em tâm phúc của Sở Trích Thiên, cho dù không có thực lực, cũng phải khiến cho Sở Trích Thiên áy náy suốt đời, không dám từ bỏ cậu. Vì vậy, Tiêu Tử Lăng chân thành trung tâm hồn nhiên ngây thơ trong mắt Chân Nhất Long Lục Vân Đào đã xuất hiện. Tiêu Tử Lăng biết mấy câu nói đó của cậu sẽ truyền vào trong tai Sở Trích Thiên. Cậu không tin Sở Trích Thiên sẽ không cảm động. Tiêu Tử Lăng đã thực hiện được, không cần truyền lời cho Sở Trích Thiên, chính Sở Trích Thiên đã chính tai nghe được. Sự chấn động đó còn mãnh liệt hơn so với truyền cáo. Sở Trích Thiên đích xác đã đặt cậu ở trong lòng, chẳng qua Tiêu Tử Lăng chưa hiểu rõ. Sở Trích Thiên là một người càng coi trọng thì lại càng ẩn tàng sâu, muốn Sở Trích Thiên biểu hiện ra sự đối đãi đặc biệt khác thường. Tiêu Tử Lăng nhất định phải thất vọng rồi. Tính toán nửa ngày, phát hiện ngôn hành cử chỉ tuyệt không có gì không thỏa đáng. lúc này mới an tâm tu luyện thanh tâm thuật. Đối với chuyện đã không còn dị năng tốc độ, sở dĩ Tiêu Tử Lăng biểu hiện lãnh tĩnh, còn là bởi vì thanh tâm thuật, chỉ cần tiếp tục tu luyện thêm một đoạn thời gian, tin tưởng có thể học tập được thủy cầu thuật, như vậy thực lực của cậu sẽ không yếu đi bao nhiêu, còn có thể làm người dị năng hệ thủy. Đương nhiên nếu dị năng tốc độ vẫn còn thì tốt hơn, như vậy thực lực của cậu sẽ càng mạnh, tin tưởng sẽ rất có địa vị trong đội ngũ của Sở Trích Thiên. Tiêu Tử Lăng rất nhanh tiến vào trạng thái suy tưởng, khi một lần lại một lần vận chuyển thanh tâm thuật, cậu phát hiện một số linh khí vậy mà tự động tiến vào mắt phải với chỗ đau hai chân của cậu, bắt đầu tu bổ tổ chức tế bào bị thương. Một trận mừng rỡ, Tiêu Tử Lăng tỉnh lại từ trong suy tưởng, không ngờ tới thanh tâm thuật vậy mà còn có công năng trị liệu. Đối với Tiêu Tử Lăng mà nói đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, có lẽ những thứ cậu mất đi còn có thể trở về. Phát hiện này khiến cho Tiêu Tử Lăng động lực 10 phần, lần nữa an tâm lại suy tưởng, tu luyện thanh tâm thuật. 10 ngày kế tiếp, Sở Trích Thiên với Tiêu Tử Lăng chuyên tâm tu luyện với dưỡng thương, nhưng hành động của tiểu đội tuyệt không có đình chỉ. Đồng Hạo Chiết, Trần Cảnh Văn sau khi biết được tình hình thực tế của bến tàu ở chỗ Sở Trích Thiên liền thay phiên dẫn đội, điên cuồng thu thập các loại vật tư. Dù sao ai cũng không biết con tang thi cường đại ở bến tàu kia có thể tập kích thành thị hay không. Nếu thực sự như vậy, phỏng đoán trước mắt không có người thức tỉnh nào có thể đối phó được nó, lưu lại cho bọn họ chỉ có một con đường lui lại. Vì vậy hiện tại có thể thu thập được nhiều một chút thì là một chút. Theo hành động của đội ngũ Sở Trích Thiên, người sống sót được cứu ra cũng càng ngày càng nhiều. Thanh Ly Viên bất chi bất giác thành một nơi tập hợp người sống sót nổi danh thân thành. Không ít người biến dị, người dị năng có thực lực lần lượt mang theo bạn bè người nhà gia nhập vào trong đó. Vì vậy, thành viên của tiểu đội lần nữa gia tăng. Sau khi đội viên tiểu đội vượt qua 15 người, Trần Cảnh Văn vì dễ dàng cho hành động, liền chia tiểu đội làm 3 tổ. Một tổ chiến đấu, một tổ hậu cần, một tổ công kiên. Tổ chiến đấu do Đồng Hạo Chiết dẫn dắt, chủ yếu phụ trách nhiệm vụ thanh lý tang thi, bảo hộ sự an toàn của tổ khác. Tổ hậu cần do Trần Cảnh Văn dẫn dắt, chủ yếu phụ trách các loại công tác như thu thập vật tư, an bài chú tính chung. Tổ công kiên do Sở Trích Thiên dẫn dắt, chủ yếu là đối phó tang thi cao cấp mà tổ chiến đấu diệt không được hoặc tỏa chấn đại bản doanh. Do Sở Trích Thiên vẫn còn dưỡng thương, vì vậy trước mắt đội viên đội ngũ của anh chỉ có một mình Tiêu Tử Lăng. Đội viên khác phải đợi sau khi vết thương của anh khỏi rồi mới chọn ra từ hai tổ khác. Nghe tin tức này, Tiêu Tử Lăng trốn trong ổ chăn hung hăng cười trộm nửa ngày. Biểu hiện ngày đó quả nhiên để cho Sở Trích Thiên cảm động. Tiêu Tử Lăng cách mục tiêu của cậu lại gần hơn được một bước. Bất quá nghe thấy Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải cũng gia nhập tiểu đội, Tiêu Tử Lăng liền cảm thấy bất an. Tuy rằng trước mắt thuộc về đội ngũ của Trần Cảnh Văn, chẳng qua có hai vị đội hữu có thể đều là người trọng sinh như vậy, thấy thế nào cũng không ổn a. Tiêu Tử Lăng cảm thấy nhất định phải thăm dò nội tình của hai nữ nhân đó sớm một chút. Vạn nhất Sở Trích Thiên thấy đẹp tâm vui, chọn hai cô ả lại đây. Cảm giác nguy cơ của Tiêu Tử Lăng càng ngày càng đậm. Ngày thứ 10, Tiêu Tử Lăng dưới sự trị liệu cẩn thận tỉ mỉ của Chân Nhất Long, rốt cục cũng đứng lên được. Tuy rằng đi lại không được linh mẫn lắm, nhưng cuối cùng cũng có thể xuống đất không cần nằm trên giường. Tiêu Tử Lăng hưng phấn trực tiếp nhảy tới trước mặt Sở Trích Thiên lắc lư, nhắc nhở Sở Trích Thiên sự tồn tại của cậu. Sở Trích Thiên sau khi nhìn thấy cậu, vậy mà không có biểu tình gì, lạnh một khuôn mặt khiến cho cậu có chút không giải thích được. Ân nhân cứu mạng nha, chẳng lẽ không phải nên đối đãi tốt hơn sao? Được rồi, Tiêu Tử Lăng có thể vô tâm vô phế cười, có thể quên vì sao bị thương, thế nhưng Sở Trích Thiên là người có hoài bão có trách nhiệm, con tang thi hệ tinh thần trên bến tàu kia, thời khắc uy hiếp sự an toàn của bọn họ. Thế nhưng thực lực hiện tại của Sở Trích Thiên lại không có cách nào ngăn chặn được, anh chỉ có thể liều mạng tu luyện, hy vọng có thể nhanh chóng đề thăng thực lực, bảo hộ người anh coi trọng, nào còn có nhàn tình gì đàm tiếu với cậu. Bất quá đối với việc Tiêu Tử Lăng nhanh như vậy đã có thể xuống giường đi lại được, Chân Nhất Long cũng cảm thấy kinh ngạc, dù sao dựa theo suy tính của anh, ít nhất phải sau 20 ngày, không ngờ tới vậy mà sớm hơn gần một nửa thời gian. Anh mừng rỡ lần nữa kiểm tra thân thể của Tiêu Tử Lăng, không phát hiện chỗ gì đặc biệt, bất quá lại có thể nhìn ra được trình độ chuyển biến tốt của hai chân Tiêu Tử Lăng vượt xa dự đoán của anh, có lẽ dị năng tốc độ không thể khôi phục, nhưng chạy nhảy như người bình thường vẫn có thể thực hiện được. Anh vô cùng cảm thán nói ông trời vẫn yêu quý Tiêu Tử Lăng, vậy mà cho cậu một thân thể có năng lực hồi phục vượt xa người thường. Tiêu Tử Lăng đương nhiên biết đó là do nguyên nhân gì, bất quá cậu sẽ tuyệt không nói ra bí mật của bản thân. Chẳng qua cậu cũng không ngờ tới thanh tâm thuật sẽ mạnh như thế, vậy mà có thể gia tốc phục hồi đến trình độ này. Điều này làm cho cậu có lòng tin đối với việc khôi phục mắt phải với dị năng tốc độ của bản thân. Đây không phải là mù quáng, mắt phải vốn cái gì cũng nhìn không thấy, hiện tại vậy mà đã có thể cảm giác được một tia ánh sáng trắng. Mà hai chân thì tuy rằng còn chưa cảm thấy có chỗ nào đặc biệt, nhưng mỗi lần vận chuyển thanh tâm thuật, hai chân liền có một loại cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng, thập phần thoải mái. Điều này không thể không khiến cho cậu tràn ngập lòng tin. Lại qua 3 ngày, Tiêu Tử Lăng rốt cục học được thủy cầu thuật. Cậu len lén thí nghiệm qua uy lực của thủy cầu thuật, quả nhiên rất kém. Bất quá Tiêu Tử Lăng tuyệt không nản lòng, bắt đầu không ngừng thí nghiệm sự biến hóa của thủy cầu. Ngày nào đó cậu lơ đãng phát hiện dùng tinh thần lực có thể áp xúc thủy cầu, mà thủy cầu áp xúc đi cỡ phân nửa, vậy mà uy lực mạnh hơn trên gấp 3 so với không áp xúc. Thủy cầu vốn dĩ đánh tường chỉ có thể lưu lại một vết tích nhợt nhạt, thủy cầu áp xúc qua có thể đánh ra một hố nhỏ sâu ước chừng 5cm. Phát hiện này khiến cho Tiêu Tử Lăng rất hưng phấn. Mấy ngày kế tiếp cậu vẫn luôn luyện tập áp xúc thủy cầu, sau khi áp xúc đến 1/3 kích cỡ vốn có, Tiêu Tử Lăng phát hiện thế nào cũng áp xúc không được nữa. Bất quá lực sát thương của thủy cầu trình độ này đã rất cường đại, có thể thoải mái kích xuyên một mặt tường đơn, tường gia cố dày thì cũng có thể kích xuyên được phân nửa. Điều này đại biểu cậu lại có thêm được một thủ đoạn cường lực kích sát tang thi. Nửa tháng rất nhanh liền qua, Sở Trích Thiên đã hoàn toàn khang phục. Sau khi Chân Nhất Long xác nhận, Trần Cảnh Văn Đồng Hạo Chiết rốt cục đồng ý Sở Trích Thiên dẫn đội đảm nhận nhiệm vụ. Mà lần này, mục đích của Sở Trích Thiên là trung tâm hậu cần nào đó, nơi đó có vật tư phi thường phong phú. Sở dĩ vẫn luôn không thể thu thập là bởi vì nơi đó có một con tang thi hệ hỏa cấp 3. Trước đó không lâu Đồng Hạo Chiết dẫn đội đến nơi đó thất bại mà về, không có thành công. Lần thất bại đó khiến cho danh vọng của tiểu đội Sở Trích Thiên giảm xuống kịch liệt. Hơn nữa do Sở Trích Thiên bị thương không thể đúng lúc ra mặt giải quyết, khiến cho người sống sót phụ thuộc vào Sở Trích Thiên bắt đầu đong đưa rung chuyển. Nơi tập hợp khác quanh thân cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử, chuẩn bị khiêu chiến địa vị bá chủ của tiểu đội Sở Trích Thiên. Vì vậy lúc này đây Sở Trích Thiên dẫn đội đi trước, để chính tai nghe mắt thấy. Bất quá vật tư phong phú cũng dẫn đến cường giả khác nhìn trộm. Do tin tức Sở Trích Thiên bị thương đã bị bọn họ biết, vì vậy lần hành động này không chỉ phải đối mặt tang thi cường đại, cũng có thể sẽ đối mặt cường giả thức tỉnh muốn tìm tòi nghiên cứu. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Tiêu Tử Lăng vẫn còn là nhân viên thương bệnh, đương nhiên lần hành động này bị bài trừ bên ngoài. Tiêu Tử Lăng rất tự biết tự rõ, không chủ động xin đi giết giặc giống lần trước nữa, lại nói đã được phân phối trong đội ngũ của Sở Trích Thiên, cơ hội biểu hiện rất nhiều, không cần sớm chiều tranh. Tiêu Tử Lăng nghĩ cực kỳ thông thấu, nhìn theo Sở Trích Thiên mang theo đại bộ đội xuất phát, rồi quay về phòng tiếp tục tu luyện thanh tâm thuật của cậu. Một lần suy tưởng chất lượng cao kết thúc, Tiêu Tử Lăng thấy thời gian sắp đến 12 giờ, cái bụng cũng cảm thấy có chút đói, liền đến nhà ăn ăn bữa trưa. Thời gian ăn cơm của đội viên trong đội ngũ Sở Trích Thiên rất rộng, mỗi bữa cơm đều có thời gian 2 giờ, sáng sớm 7 giờ, 9 giờ, buổi trưa 11 giờ, 13 giờ, buổi tối 18 giờ, 2000. 2 giờ đó đội viên có thể tùy ý lựa chọn một đoạn thời gian đi ăn cơm, đầu bếp nhà ăn sẽ bảo quản thức ăn, chờ đợi đội viên đến lĩnh. Sở dĩ định thời gian ăn cơm rộng như vậy là bởi vì thời điểm tu luyện thường thường không biết lúc nào tỉnh lại, có thời gian co giãn để lựa chọn, đội viên không cần sợ tu luyện quá mức không còn cơm ăn. Tâm tình vốn coi như sung sướng của Tiêu Tử Lăng vào một khắc tiến vào nhà ăn, nhất thời từ trời quang chuyển thành trời mây. Hóa ra Trương Ngải Ngải với Giang Khinh Ngự cũng ở trong nhà ăn ăn cơm. Hai người các cô bởi vì không có bao nhiêu thực lực chiến đấu, lại bởi vì là nữ sinh cũng không thích hợp làm nhân viên vận chuyển, vì vậy lần hoạt động này cũng bị lưu lại. Nói cách khác đội viên ở lại đại bản doanh hiện tại, chỉ có 3 người bọn họ mà thôi. Tiêu Tử Lăng thấy hai người này, phản ứng đầu tiên là muốn rời đi, chẳng qua không đợi cậu hành động, Trương Ngải Ngải đã thấy được cậu,